hiệu trưởng. Vệ thiếu soái thấy nụ cười trên môi cô chuyển thành lạnh lùng, anh lắc đầu, đưa tay vuốt mái tóc của cô rồi ra dấu. Anh đi nhé. Tề Tiểu Tô gật đầu, sau đó nhớ ra anh muốn đi làm gì thì mặt lại lập tức đỏ lựng. Ha ha, vệ thiếu soái buồn cười khi thấy dáng vẻ này của cô. Anh đi lấy chìa khóa rồi lái xe ra khỏi biệt thự. Anh sẽ không làm chuyện vừa về đến nhà đã nhúng tay vào mọi việc của Tề Tiểu Tô. Dù sao khi anh không có ở đây, tất cả mọi việc đều phải dựa vào bản thân cô. Cô cũng cần tiến bộ, cần cường hóa. Thứ anh muốn là một người vợ, không phải một cô con gái. Mà Tề Tiểu Tô cũng không biết, trước khi anh cắt đứt liên lạc với hệ thống Tiểu Nhất đã cho nó một mệnh lệnh cưỡng chế, để vào thời khắc sinh tử có thể bảo vệ tính mạng của cô một lần nữa. Tề Tiểu Tô đưa mắt nhìn theo bóng dáng chiếc xe của anh đi ra khỏi biệt thự, vừa nghe điện thoại của hiệu trưởng Dương. Hiệu trưởng, thầy nói là vừa cùng Nghiêm Tổng đi thăm cô Dương. Cô ấy hiện giờ thế nào rồi ạ? Giọng nói của hiệu trưởng Dương có phần mệt mỏi, con bé rất sợ hãi, thấy oan ức, lo lắng, cả ngày lẫn đêm đều không ngủ được, sắc mặt rất kém, trông rất mất tinh thần. Bọn họ không chịu thả người ạ. Họ nói phải hết 48 tiếng mới thả người, giờ còn chưa đủ 48 tiếng, nhưng thầy thấy những người đó không có ý định thả Linh Linh ra. Bọn họ nói Linh Linh bị tình nghi lớn nhất. Hiệu trưởng Dương nói tiếp, thầy đang lo lắng bọn họ sẽ dùng một vài biện pháp tra tấn để ép cung. Tề Tiểu Tô im lặng một lúc sau mới hỏi, vậy cô Dương có nói cho thầy biết lúc đó cô ấy và cục trưởng Thi nói thêm cái gì không ạ? Con bé bảo không nói gì nhiều, nhắc đến em cũng chỉ là thuận miệng mà thôi, với lại cũng là do Thi Tráng khơi mào trước. Hiệu trưởng Dương ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói, Tiểu Tô, em xem, Linh Linh dù gì cũng là giáo viên chủ nhiệm của em có thể nghĩ được cách gì giúp nó không? Tắc Thâm cũng không nghĩ ra được cách nào. Cô giáo của em chỉ là một phụ nữ bình thường tay trói gà không chặt. Nếu thật sự phải chịu sự uất ức quá lớn ở bên trong đó thì e rằng cả đời này nó sẽ bị bóng ma tâm lý mất. Thực ra khi nhìn thấy tên của hiệu trưởng Dương trên màn hình điện thoại, Tề Tiểu Tô đã đoán trước được lý do vì sao thầy ấy gọi cho cô. Đúng là Dương Linh Linh là giáo viên chủ nhiệm của cô, bình thường cũng rất tốt với cô, nhưng việc này có liên quan trực tiếp đến cô. Cho dù không phải do cô ấy chủ động nói với Thi Tráng về cô, nhưng vì sao Thi Tráng không tìm người khác mà lại tìm tới cô ấy? Chỗ này thực sự có nhiều điểm đáng ngờ. Còn một chuyện nữa, đó là Chu Cẩm Minh và Bạch Dư Tây vẫn luôn theo dõi Dương Linh Linh. Nếu cô ấy thực sự có liên quan tới vụ án lớn năm đó, phải chăng Dương Linh Linh không hề bình thường như vẻ bề ngoài của cô ấy? Có lẽ nào trên người cô ấy cất giấu một bí mật rất lớn? Xuất phát từ lòng riêng, đúng là Tề Tiểu Tô hy vọng cảnh sát có thể tìm ra được đầu mối gì đó ở cô ấy. Còn một việc nữa, nếu Nghiêm Tắc Thâm và hiệu trưởng Dương cùng đi thăm Dương Linh Linh, thì vì sao anh ta lại không gọi điện hỏi cô có cách gì đưa cô ấy ra ngoài không? Dù gì quan hệ cá nhân giữa Nghiêm Tắc Thâm và hiệu trưởng Dương cũng khá tốt. Vì có quá nhiều điểm đáng ngờ nên Tề Tiểu Tô không đồng ý ngay lời yêu cầu của hiệu trưởng Dương. Cô chỉ nói tạm thời mình cũng chưa có cách nào cả, phải chờ hết 48 tiếng rồi mới xem bên cảnh sát nói gì nữa. Lúc đầu hiệu trưởng Dương muốn nói là ông có nghe thấy chuyện xảy ra hôm nay ở đội cảnh sát hình sự, người đàn ông anh Tuấn bí ẩn kia có thể đưa cô ra ngoài, thì có phải anh ta cũng giúp được Dương Linh Linh không? Nhưng dù sao ông ấy cũng là thành phần trí thức có lòng tự trọng cao. Tề Tiểu Tô đã từ chối một cách nhã nhặn thì ông cũng không tiện hỏi lại lần nữa. Tắt cuộc gọi, Tề Tiểu Tô gọi điện cho Nghiêm Tắc Thâm. Vừa nhận điện thoại của cô, Nghiêm Tắc Thâm đã hỏi ngay, lão Dương vừa gọi điện cho cô nói về chuyện của Dương Linh Linh hả? Nghe được câu trả lời khẳng định của Tề Tiểu Tô, Nghiêm Tắc Thâm chỉ đành biết buồn bã thở dài bất đắc dĩ. Nghĩ một lúc anh ta mới nói, tôi đã nói với ông ấy là cô không tiện xử lý chuyện này. Dù sao trong mắt của đám cảnh sát, cô cũng thuộc diện bị tình nghi như Dương Linh Linh. Tề Tiểu Tô cảm thấy anh ta còn điều gì đó chưa nói. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới.com. Chương 479, khiến người ta rét lạnh sống lưng. Bà Tám nghiêm giá nghiêm tắc thâm cảm thấy mình hơi có lỗi với người bạn học cũ hiệu trưởng Dương. Dù sao Dương Linh Linh cũng là em gái của ông ấy. Hồi hai người còn đi học, Dương Linh Linh vẫn còn là một cô bé con, thường xuyên gọi anh ta là anh Nghiêm. Tuy sau khi tốt nghiệp không gặp mặt nhiều, đến lúc cô ấy kết hôn càng lạnh nhạt hơn, nhưng anh ta vẫn cảm thấy không đành lòng. Nhưng lúc này đừng nói là Nghiêm gia bọn họ, đến cả lợi ích của tập đoàn Lập Hoa cũng đang gắn liền với Tề Tiểu Tô. Ngay chính anh ta cũng thích cô gái Tề Tiểu Tô này, càng cảm kích cô đã vì Nghiêm gia, vì bố của anh ta mà làm nhiều việc, cũng giúp anh ta rất nhiều như vậy. Hơn nữa, trong chuyện này đúng là có chút kỳ lạ, dù thế nào anh ta cũng phải nhắc nhở Tề Tiểu Tô một câu. Vì thế mà anh trăn trở suy nghĩ mãi mới quyết định nói lời thật lòng với cô. Tiểu Tô, chẳng phải hôm nay tôi cũng đi cùng Lão Dương đến thăm Dương Linh Linh đó sao? Chúng tôi được gặp cô ấy chừng 10 phút. Tề Tiểu Tô nghe Giá Nghiêm Tắc Thâm đang ngập ngừng, dường như không biết phải nói như thế nào mới tốt, nên cứ vừa nghĩ vừa nói, tốc độ khá chậm. Lúc này, cô đã đi lên phòng, ngồi xuống chiếc ghế xích đu ngoài ban công. Ngồi đây cô vẫn nhìn thấy bóng dáng đám Hàn Dư đang chạy bộ ở phía xa xa. Có bọn họ vào đây ở, biệt thự Long Gia náo nhiệt và có sức sống hơn hẳn. Cô tiếp tục tập trung sự chú ý nghe Nghiêm Tắc Thâm nói chuyện. Lúc ấy chúng tôi rất muốn hỏi Dương Linh Linh cho rõ ràng, rốt cuộc cô ấy có quan hệ như thế nào với Thi Tráng, vì sao ông ta lại gọi cú điện thoại kia cho cô ấy, giọng điệu nói chuyện của ông ta lúc đó như thế nào. Cố gắng để cô ấy nhớ lại cẩn thận hơn, cô ấy cũng rất phối hợp, giống như là rất muốn nhanh chóng thoát khỏi hiểm nghi, dáng vẻ sợ hãi không giống như đang giả vờ, hỏi gì đáp nấy. Nhưng mà tôi thấy có cái gì đó rất kỳ lạ, Tề Tiểu Tô nghe đến đó cũng thấy hứng thú, cái gì kỳ lạ? Lời cô ấy nói làm tôi cảm thấy rất lạ, ngay từ đầu tôi cũng không phát hiện ra. Bởi vì những lời nói đó đều rất bình thường, nhưng vì chúng tôi hỏi đi hỏi lại nhiều lần xem có thể làm cô ấy nhớ lại chút nào không thì kết quả tôi phát hiện ra có cái gì đó không đúng. Nghiêm Tắc Thâm dùng giọng nói trầm trầm của mình, tiếp tục cùng một vấn đề, nhưng mỗi lần trả lời cô ấy đều nói giống hệt như nhau, rất dập khuôn. Ví dụ như tôi hỏi cô ấy, rốt cuộc thì lúc đó là Thi Tráng dẫn dắt cô nói ra cái tên Tề Tiểu Tô, hay do cô trong lúc vô tình nhớ tới. Tề Tiểu Tô hơi ngồi thẳng lưng lên. Sau đó cô ấy nói, Thi Tráng nói tới đó rõ ràng là muốn nhắc tới Tề Tiểu Tô. Nghiêm Tắc Thâm tiếp tục, lần thứ nhất tôi cũng không chú ý, lần thứ hai là Lão Dương hỏi lại một lần nữa, cô ấy vẫn nói y như vậy, lần này mới khiến tôi chú ý. Dương Linh Linh là chủ nhiệm của cô, mà quan hệ của hai người luôn tốt hơn nhiều so với các học sinh khác. Bình thường mỗi lần cô ấy nói tới cô đều gọi cô là Tiểu Tô chứ không hề mang cả họ cả tên ra để gọi. Hơn nữa lúc chúng tôi hỏi cô ấy cũng nói là Tiểu Tô. Theo tiềm thức, người trả lời sẽ dựa theo cách gọi của người đặt câu hỏi để gọi. Nhưng cô ấy thì không như thế. Cô ấy nói ra cả họ và tên của cô. Có vẻ như đúng là thế. Tề Tiểu Tô gật đầu. Cô không nghĩ rằng Nghiêm Tắc Thâm lại quan sát cẩn thận như vậy. Sau đó không phải... anh lại hỏi lại một lần nữa chứ? Nghiêm Tắc Thâm nói, tôi đã cảm thấy không đúng thì tất nhiên là muốn kiểm tra lại. Tôi đổi cách hỏi nhưng vẫn cùng một vấn đề. Kết quả thế nào cô đoán xem? Cô ấy không hề nghĩ ngợi mà nói luôn đáp án y hệt như vừa rồi. Thi Tráng nói tới đó rõ ràng là muốn nhắc tới Tề Tiểu Tô, giống như đúc không sai một từ. Lúc ấy tôi thấy sởn cả tóc gáy. Không hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng đột nhiên cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Nghe anh ta nói mà Tề Tiểu Tô cũng có cảm giác lạnh người. Cô xoa cánh tay, hỏi tiếp, vậy hiệu trưởng Dương không phát hiện ra sao? Không, có thể là anh ấy cũng không để ý tới vì còn đang tập trung tinh thần tìm ra điểm đáng ngờ. Sau khi tôi phát hiện ra vấn đề này thì luôn cảm thấy Dương Linh Linh có chút gì đó không đúng lắm. Việc này dù sao cũng có liên quan đến cô bị cú điện thoại của hai người đó lôi vào, nên lúc đấy tôi có bóng gió nhắc nhở Lão Dương để anh ấy không tìm cô nhờ giúp đỡ. Nhưng hôm nay chúng tôi lại nghe nói cô bị bắt vào phòng thẩm vấn, rồi được một người đưa ra ngoài, người kia còn đá Đỗ Viên đến mức nhập viện. Mà sau khi cô và người của cô đi khỏi, Đỗ Viên còn bị cách chức tạm thời để điều tra. Hắn bị Đỗ Tử Nhân mắng xối xả. Thế nên Lão Dương mới nghĩ là cô có cách cứu Dương Linh Linh ra ngoài, nên vẫn gọi cho cô. Ấy, từ lúc về nhà đến giờ cô vẫn không để ý tới kết cục của Đỗ Viên. Hắn bị đá đến mức phải nằm viện thì Tề Tiểu Tô không thấy lạ, vì lúc đấy cô cũng có mặt ở hiện trường. Một cước kia của Vệ Thiếu Soái đúng là không nể tình một chút nào, đá một cú rất hung ác. Nhưng cô không ngờ hắn lại bị cách chức tạm thời, và còn bị Đỗ Tử Nhân mắng cho một trận. Cô còn chưa ra tay đâu đấy. Cô đang mải nghĩ về những điều này thì nghe thấy Nghiêm Tắc Thâm hỏi thăm bằng giọng bà Tám. Tôi đang thắc mắc, không biết cái người đàn ông nhanh nhẹn dũng mãnh, tuấn tú người người kia là ai vậy nhỉ? Người nào cơ? Tề Tiểu Tô đảo mắt. Thì vị hôn phu thần bí của cô đấy. Đang nói chuyện chính thì tính nhiều chuyện của Nghiêm Tắc Thâm lại bùng phát. Đương nhiên chuyện này cũng tính là chuyện chính. Bọn họ đã tò mò về nhân vật bí ẩn này từ lâu rồi, luôn chỉ nghe thấy tên mà không thấy bóng. Lần này nếu anh ta thật sự tới thì bọn họ nhất định phải gặp một lần mới được. Thực ra trong lòng Nghiêm Tắc Thâm cũng đã có suy đoán. Nếu có người nào anh ta thấy xứng với Tề Tiểu Tô thì chính là cái người lần trước đã xông vào công ty Vân Tú và đánh một trận kia. Người đó có thân thủ rất tốt, dáng dấp cũng rất đẹp trai. Có lẽ chính là người đó. Thấy anh ta hiếu kỳ mà cô và Vệ Thiếu Soái cũng đã thân mật như vậy. Lúc này còn không thừa nhận thân phận của anh cũng có vẻ hơi già mồm quá. Cho nên cô đành nói ra, thật ra anh cũng đã gặp anh ấy rồi. Chính là người lần trước đến công ty của Vân Tổng ở cao ốc Hách Uy. Anh ấy tên là Vệ Thường Khuynh, thường trong thường xuyên, khuynh trong khuynh thành. Hai mắt Nghiêm Tắc Thâm lập tức sáng lên, vừa hay anh ta nhìn thấy bố mình đi tản bộ Tiêu Thực về. Không để ý Tề Tiểu Tô có thể nghe thấy, anh cất cao giọng gọi Nghiêm Lão. Bố, vị hôn phu của Tiểu Tô hôm nay ra mắt, không phải bố vẫn muốn nhìn thấy anh ta sao? Tề Tiểu Tô đen mặt. Ấy, Nghiêm Tổng à, lớn tuổi rồi mà còn nhiều chuyện như thế là không tốt đâu. Nhưng sau đó cô nghe thấy giọng nói hưng phấn của Nghiêm Lão vang lên. Thật à, phải gặp một lần chứ. Giờ chúng ta cũng đang rảnh, chi bằng đến luôn bây giờ đi. Đem hộp trà quý lâu năm của bố ra đây, để mang sang vườn nhà Tiểu Tô ngồi uống. Uyển Nghi đâu? Không phải con bé vẫn luôn tò mò sao? Tề Tiểu Tô cạn lời. Sao trước kia cô lại không biết một nhà ba người này lại thích đùa như thế nhỉ? Đêm hôm khuya khoắt, chỗ này của cô lại cách nội thành hơn 20 phút lái xe, mà họ vẫn còn muốn tới chỉ để nhìn thấy Vệ Thiếu Soái. Cô đang muốn cự tuyệt, Nghiêm Tắc Thâm ở đầu dây bên kia đã chen lời, vậy cứ quyết định thế nhé. Chúng tôi đến ngay đây. Ấy, đêm hôm rồi, sao anh lại chắc chắn Vệ Thiếu Soái đang ở cùng với tôi thế hả? Nhỡ đâu bọn tôi không ở chung thì sao? Bọn họ nói khẳng định như thể biết chắc hai người họ sẽ ở cùng một chỗ vậy. Cô mới 18 tuổi thôi đó, họ có thể dùng tư duy bình thường để suy nghĩ cho cô không vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 480, đặc biệt tới vây xem. Nếu Vệ Thiếu Soái biết ba người nhà này không có việc gì chỉ đến để vây xem anh, không biết anh có thấy khó chịu không nhỉ? Nhưng Tề Tiểu Tô lại nghĩ, đợi lát nữa Thiếu Soái mua cái thứ kia về, phát hiện trong nhà có nhiều khách như vậy, chắc anh không thể bắt cô đi làm chuyện đó đâu, thế cũng tốt. Kéo đến đúng lúc lắm. Quả thực cô thấy hơi sợ hãi, nghĩ thế nên cô nhanh chóng hoan nghênh mấy người nhà Nghiêm Lão tới. Vậy được, tôi chờ mọi người tới. Tắt điện thoại xong, cô đi tắm và thay một bộ áo liền quần, tránh mặc váy để người nào đó lát nữa lại rủ cô làm trận vận động đổ mồ hôi. Cô tắm rửa, sấy khô tóc xong mà Vệ Thiếu Soái vẫn chưa về. Tề Tiểu Tô thấy hơi kỳ quái, cô còn tưởng rằng anh sẽ lái xe nhanh như bão táp, mua xong liền quay về gấp cơ. Đến khi cô đi xuống nhà, ngồi ở vườn hoa chờ một lúc mới thấy chiếc xe Porsche chạy vào sân. Vệ Thiếu Soái xuống xe, chỉ liếc mắt qua anh đã nhìn thấy cô, anh bước nhanh tới.

hỗ trợ cho vợ tôi trong lúc tôi không có ở đây. Vệ thiếu soái khẽ mỉm cười, gật đầu nhẹ với bọn họ. Người ta đã đến đây chiêm ngưỡng anh cũng nên nhân cơ hội này để xác định rõ ràng thân phận người đàn ông của Tề Tiểu Tô mới được. Nghĩ vậy nên thái độ của vệ thiếu soái tốt hơn nhiều. Tất cả mọi người cùng nhìn về phía Tề Tiểu Tô, là người lớn tuổi nhất ở đây. Nghiêm lão đành ho khan, việc đáng làm thì vẫn phải làm. Ông đành lên tiếng trước, vệ thiếu và Tiểu Tô đã đính hôn rồi à? Trước đó còn nói là vị hôn phu đấy. Thấy Nghiêm lão nói tới đề tài này, vệ thiếu soái cảm thấy ông lão này nhìn thuận mắt hơn nhiều. Anh bảo Tề Tiểu Tô ngồi xuống, vốn muốn để cô ngồi lên đùi mình, nhưng làm sao Tề Tiểu Tô đồng ý được. Cô hơi tránh ra và ngồi xuống bên cạnh anh. Nghiêm lão hỏi chuyện này rất hay, tôi cùng vợ tôi vẫn chưa chính thức đính hôn, chi bằng hôm nay vừa đúng lúc có mọi người ở đây làm chứng, chúng ta đính hôn luôn đi. Anh cảm thấy không cần thiết phải làm mấy cái buổi lễ đính hôn long trọng, danh hiệu vị hôn phu nói cho cùng cũng không bằng chồng được, nên tất nhiên anh hy vọng có thể được làm chồng của cô luôn. Nhưng Tề Tiểu Tô vẫn chưa đến tuổi được luật pháp cho kết hôn, nên chỉ có thể dùng nghi thức đính hôn để định danh phận trước. Nghiêm lão chỉ biết giờ khóc giờ cười, nói đính hôn là cứ thế đính hôn luôn ấy hả? Vậy cũng cần phải có lễ vật. Tuy rằng Nghiêm Uyển Nghi cảm thấy vệ thiếu soái có chút đáng sợ, nhưng việc này liên quan đến chuyện trọng đại của chị em tốt của cô. Cô cảm thấy không hài lòng, vệ thiếu, đính hôn cũng cần phải cầu hôn nhé. Anh đã cầu hôn em ấy chưa đấy? Vệ thiếu soái tức khắc cảm thấy ý kiến này không tệ. Đêm nay chắc chắn anh sẽ phải ngủ cùng cô. Vậy nếu có thêm thân phận vị hôn phu chẳng phải sẽ càng danh chính ngôn thuận hơn sao? Nghĩ vậy nên thiếu soái không chần chừ nữa, lập tức cầu hôn luôn. Anh đứng lên xoay người và quỳ một gối xuống trước mặt Tề Tiểu Tô, nắm lấy tay cô, ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng. Vợ à, em có nguyện ý gả cho anh, đời đời kiếp kiếp trở thành vợ của vệ Thường Khuynh này không? Anh xin hứa, cho dù đến bất cứ thời gian hay không gian nào, dù là Hoa Hạ hay liên minh các hành tinh, anh nhất định sẽ nâng niu em, yêu em, thương em. Dù cho bất cứ ai muốn làm tổn thương đến em, bất kể là tên lưu manh bình thường hay tinh tặc trong vũ trụ, hay bọn lính đánh thuê ác độc chuyên đánh chiếm các hành tinh, anh đều sẽ bóp chết từng đứa một. Mấy người Nghiêm gia nghe xong đều trợn mắt không nói nên lời. Anh chàng này đang nói cái gì vậy? Hệ thống Tiểu Nhất cười nghiêng ngả. Ha ha ha, lời nói này của thiếu soái ngốc quá đi mất. Khô khan, không có chút lãng mạn nào cả. Tề Tiểu Tô câm nín. Cô cũng có thể đoán ra được cái thứ tinh tặc với lính đánh thuê đánh chiếm các hành tinh là gì. Cũng biết anh nói bất luận đến không gian hay thời gian nào là thế nào. Nhưng cô không ngờ thiếu soái lại quỳ gối trước mặt cô. Anh ấy vốn là người cao ngạo như vậy. Trái tim cô như đập lỡ một nhịp. Cô bị ấn tượng sâu sắc rồi. Nhưng không đợi cô kịp ổn định cảm xúc, vị thiếu soái nào đó làm ảo thuật lấy ra một chiếc hộp đầy màu sắc sặc sỡ. Anh nghiêm túc nói tiếp. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ cố gắng rèn luyện thân thể, tăng cường tinh thần và thể xác, để có thể mỗi lần đều cho em cảm thụ được đời sống tình dục viên mãn nhất, hơn nữa còn viên mãn đến già luôn, là hạnh phúc phải không? Đám người Nghiêm Tắc Thâm nhìn thấy rõ chữ viết trên chiếc hộp kia xong mới chợt hiểu ra, tự anh nói chắc chắn không phải là hạnh phúc. Siêu mỏng, siêu trơn trượt, siêu nhạy cảm, Tề Tiểu Tô đưa mắt nhìn từ chiếc hộp nhỏ trong lòng bàn tay anh, chậm rãi chuyển xuống hầu kết của người nào đó, cô thầm hỏi hệ thống Tiểu Nhất. Cậu nói xem, nếu giờ mà tôi ra tay giết chết vệ Thường Khuynh thì nắm chắc được mấy phần. Lần đầu tiên hệ thống Tiểu Nhất cảm thấy, một cái trí tuệ nhân tạo như nó cũng có khả năng cười đến bị chuột rút. Giọng nói của nó hơi run run, cái đó à, một phần cũng không được. Mặt Nghiêm Uyển Nghi đỏ bừng tới tận mang tai, cô ấy không dám nhìn chiếc hộp kia nữa. Thật ra cô cũng biết cái hộp đó là thứ gì, vì lần nào Tiểu Viêm tới gặp cô, trong túi anh cũng đều có một hộp này. Nghiêm lão giờ khóc giờ cười, ông ấy cũng từng này tuổi rồi, cậu ta trình diễn cái này trước mặt ông, như vậy có ổn không hả? Nghiêm Tắc Thâm cùng Thư Văn đống nín cười đến mức sắp ngất. Trời ạ, quá táo bạo rồi,

chính là lập được công. Đương nhiên không ai nói điều đó ra ngoài, nhưng cuộc thi này đã âm thầm thay đổi mục đích của nó từ lâu, trong đó có rất nhiều thủ đoạn đen tối. Nghe nói, có một lần, một người ở nước nào đó đã dùng cách tiêm ma túy và thuật thôi miên để thăm dò được sơ đồ bố cục quân sự của đối phương. Tề Tiểu Tô hoảng sợ nhìn anh, vậy tốt nhất phái người không giữ chức vụ đặc biệt đi là được rồi. Đối phương có muốn tra hỏi cũng không được gì. Em cho bản thiếu soái là đồ ngốc à. Vệ Thường Khuynh xoa đầu cô, không ai muốn thua trong cuộc thi đấu này cả. Chỉ cần thắng là có thể cho những người khác thấy được thực lực của mình. Đó cũng coi như một kiểu trấn áp với các nước khác. Cho nên bọn họ tất nhiên phải phái đi những tinh anh trong tinh anh. Ví dụ như bản thiếu soái đây chẳng hạn. Lúc này mà còn muốn tự tâng bốc mình nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 483. Dám chơi dám chịu đều là của em nghĩ thử mà xem. Để bồi dưỡng ra một hạt giống có thể dự thi được cũng không dễ dàng gì. Làm sao chỉ có thể để tham gia thi đấu một lần? Bình thường chẳng phải cần trọng dụng nó à? Cho nên chúng ta chỉ có thể tuyển người mạnh nhất trong những người mạnh. Không chỉ có thể chiến đấu được với những người khác ở trong cuộc thi, mà tốt nhất còn có thể điều tra ra được tin tức gì có ích cho bên ta hay không. Cho nên những người tham gia đều rất hiếm. Nói đến đây, sắc mặt của vệ thiếu soái cũng trở nên nghiêm túc. Tề Tiểu Tô im lặng, nói thế cũng đúng. Vậy anh nói cái người bị hành hạ đến chết kia, anh vừa mới nói không kể sống chết chỉ là để người dự thi dốc toàn lực chiến đấu. Nhưng nếu có người cố ý, thậm chí có ác ý muốn giết người, nếu bị điều tra ra thì vẫn phải chịu trừng phạt. Tề Tiểu Tô gật đầu, cô cũng thấy yên tâm hơn một chút. Nếu không chẳng phải cuộc thi này quá hung tàn rồi sao? Trong cuộc thi, bốn nước sẽ phái người lập thành một tổ điều tra. Nếu xảy ra việc chết người, tổ điều tra sẽ vào tiến hành kiểm tra để xem là vô tình giết người hay cố ý giết người. Vào cái lần mà người dự thi ở bên ta bị chết rồi bị ném xác xuống sông, nếu không nhờ đúng lúc được đám rong dày đặc ở dưới đáy giữ lại, sau đó trùng hợp bị người trong tổ điều tra nhìn thấy thì có khả năng ngay cả xác cũng không tìm về được. Khi vớt người đó lên, họ phát hiện một cánh tay và một chân của anh ta đã bị chặt đứt. Biểu cảm trên gương mặt cực kỳ căm phẫn. Thế nhưng cuối cùng ba vị sĩ quan khác trong tổ điều tra lại cùng nhất trí phán quyết rằng anh ta tự mình trượt chân rơi xuống sông, bị cá sấu ngoạm mất cánh tay và chân. Nói đến đây, hơi thở quanh thân vệ thiếu soái lạnh xuống, Tề Tiểu Tô cũng cảm thấy khó chịu mà tiến sát vào trong lòng của anh hơn. Vệ thiếu soái ôm cô, nói, nếu em không muốn nghe, anh sẽ không nói nữa. Không, anh cứ nói tiếp đi. Chuyện này có liên quan tới nhiệm vụ anh đang nhận, sao cô có thể không nghe được? Cô cũng nên biết anh muốn đi làm gì nữa. Khó có được một lần anh nói cho cô biết, cho dù đến lúc đó tạm thời liên lạc được với nhau thì cô cũng biết anh đang làm gì, ở đâu, chỉ cần thế là đủ rồi.